Bói nhân duyên trên tao bao. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Lý Vũ Đảo bước ra từ căn phòng bên cạnh, nhìn vào biểu tình trên mặt Vạn San San, hỏi: "Sao thế?" Vạn San San thu liễm lại biểu tình vừa rồi, cười nói: "Chấm, không có gì." Lý Vũ Đảo gật đầu. Sau đó anh ta lại nghĩ tới chuyện tối qua, thấy trái phải không có người. Anh ta nhỏ giọng nói: "Em nói, nếu như Thẩm Sở Sở phát hiện được chuyện tối qua là hai chúng ta làm, cô ta liệu có?" Vạn San San ngắt lời Lý Vũ Đào, cười mỉa mai rồi nói: "Liệu sẽ làm sao? Làm sao có thể? Người mới như cô ta em thấy nhiều rồi. Chính là mừng thầm thôi. Chờ đến khi cô ta nếm được ngon ngọt rồi, còn có khi muốn cảm kích em đấy." Lại nói thêm: "Chuyện này có quan hệ gì với chúng ta đâu. Đây là do người đại diện của cô ta gọi điện thông báo. Hơn nữa cường điệu muốn thân thể cô ta là Trần Tổng. Chẳng liên quan gì với chúng ta. Anh yên tâm được rồi." Nghe lời phân tích của Vạn San San, sự xấu hổ trong lòng Lý Vũ Đào cũng hơi hơi giảm xuống một chút. Tuy rằng anh ta đối với Thẩm Sở Sở vẫn có ý xấu hổ, nhưng chút xấu hổ này so với điện ảnh sắp tới anh sẽ được diễn liền không tính là gì. Hy vọng Trần Tổng có thể thực hiện lời hứa của chính mình, giao vai diễn đó cho anh. Vạn San San gật đầu, nói: "Em nghĩ là Trần Tổng sẽ cho chúng ta. Dù gì thì vai diễn này anh cũng rất có lực cạnh tranh. Bọn họ chẳng qua chỉ là có chút chưa quyết định thôi. Chờ đến lúc Trần Tổng giúp chúng ta nói vài lời, khẳng định liền có thể thành." "Thế thì tốt." Lý Vũ Đào thở phào nhẹ nhõm, chờ đi đến phòng làm việc của mình. Cả người Vạn San San đều dán lên người Lý Vũ Đào, nói: "Không nói Thẩm Sở Sở nữa, nói chuyện hai đứa mình đi." "Ai, thật không biết là mối quan hệ này lúc nào mới có thể công khai." Lý Vũ Đào nhìn về phía trước, trên mặt mang ý cười, nói: "Chấm, nhanh thôi, đây cũng là chuyện không có cách nào." Vạn San San nói: "Đúng vậy, em cũng biết mà, em chỉ là thấy anh và bạn gái của anh khoe ân ái thì không vui thôi. Hơn nữa anh còn không ngừng nhắc tới Thẩm Sở Sở." Lý Vũ Đào dỗ Vạn San San, nói: "Được được được, là lỗi của anh. Anh sau này không nhắc đến họ nữa." Hai người này còn đang tưởng tượng về một tương lai sáng lạn, không hề biết rằng tất cả át chủ bài của họ đều sẽ lập tức bị công khai. 3 ngày sau, Vạn San San thấy được phía bên điện ảnh kia không gửi thư xác nhận. Vội vàng gọi điện cho anh Vương. "Anh Vương, vai diễn đó cuối cùng đã quyết định chưa? Có phải Đào Đào nhà chúng tôi không?" Anh Vương nghi ngờ nói: "Cô không biết gì sao? Mấy hôm trước đã quyết định xong rồi. Không phải Lý Vũ Đào, là Trương Soái." Vạn San San nghe được câu này, không thể tin nổi mà hỏi lại: "Anh nói sao cơ? Đã quyết định được rồi. Này sao có thể? Sao lại là Trương Soái? Trần Tổng chẳng nhẽ không có nói với các anh là ông ta muốn chọn là Đào Đào nhà chúng tôi sao?" Anh Vương nghe thấy thế thì không vui nói: "Trần Tổng, cô còn nhắc ông ta với tôi. Ông ta có cái mông nào ở đây? Sớm đã rút vốn đầu tư bộ điện ảnh này của chúng tôi rồi. Nếu như không phải sau này tập đoàn Hàn Thị bù lại, điện ảnh này của chúng tôi mắt thấy liền không quay nổi nữa. Còn về vì sao là Trương Soái, tất nhiên là vì tập đoàn Hàn Thị càng hài lòng với anh ta hơn." Sau khi nói xong, anh Vương cũng không muốn phí lời với Vạn San San nữa. Tâm trạng anh gần đây cũng không tốt lắm, công tác không quá thuận lợi. Không biết vì sao, tập đoàn Hàn Thị cũng không quá hài lòng với anh. Anh thật sự là không rõ bản thân đến cùng là đã làm sai cái gì. Cũng phải nói lại, anh Vương cũng là oan uổng. Hôm đó anh tuy là ở đó suốt cả quá trình, nhưng anh ta không hề biết gì cả. cũng không nhìn ra được dị trạng của Thẩm Sở Sở. Trong giới giải trí, những loại chuyện như thế thực sự là quá bình thường. Một nữ minh tinh đi theo một người giàu có. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh đúng là không hề biết Thẩm Sở Sở liền ở trước mặt mình bị người hạ thuốc. Cũng không biết chuyện này là Cường mua ép bán. Nếu như anh biết, anh còn có thể phản bác vài câu với tập đoàn Hàn Thị. Chẳng qua, cũng chính vì anh không rõ sự tình, nên tập đoàn Hàn Thị cũng không làm khó gì anh. Chỉ kiếm cho anh thêm vài chuyện khó chịu. Vạn San San sau khi cúp máy, sắc mặt trở nên không dễ coi. Trần Tổng thế mà lại thoái vốn. Uổng công cô còn không ngần ngại đắc tội người ta làm ra chuyện thấp hèn như vậy. Thế nhưng là cái gì cũng không đạt được. Lý Vũ Đào cũng rất nhanh biết được chuyện này. Anh ta nhanh chóng lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến công ty của Trần Tổng. Phát hiện thời báo kinh tế mạng xác thực có một số manh mối. Chỉ là bọn họ bình thường không hay theo dõi tin tức kinh tế. Vì vậy bỏ qua những điều này. Kết quả này khiến cho Lý Vũ Đào và Vạn San San đều có chút không thỏa mãn. Ép buộc cả nửa ngày. Thế mà cái gì cũng không đạt được. Thật sự làm cho người ta chán nản. Chỉ là, chuyện đến thế này, hai người họ vẫn không nghĩ tới người đáng thương là Thẩm Sở Sở. Bộ phim điện ảnh này không quay được. Bọn họ còn đang nghĩ tới bộ tiếp theo phải đi tìm đạo diễn nào. Tìm phim nào để thử sức. Hai người họ không quan tâm. Không có nghĩa là Thẩm Sở Sở không quan tâm. Thân là một người có xuất thân là sinh viên tài chính. Cô tuy là học không tốt, nhưng vẫn là theo dõi những tin tức này theo thói quen. Nhìn thấy Trần Tổng bị cơ quan có thẩm quyền dẫn đi. Nội tâm Thẩm Sở Sở vui mừng muốn chết. Thật sự là lòng người sảng khoái. Tuy là không biết chuyện này đến cùng là do công ty bọn họ bị cơ quan có thẩm quyền nhắm tới hay là do tập đoàn Hàn Thị giúp đỡ từ phía trong. Ít nhất cũng làm rõ được một điểm. Chính là ông ta đáng phải chịu. Hiện tại, chỉ thiếu việc công bố về Vạn San San và Lý Vũ Đào thôi. Thẩm Sở Sở đang chờ đợi tin tức về hai người này. Phía bên Hồng Mao, sau khi nhận được tin tức từ Thẩm Sở Sở, liền vội vàng lên mạng liên hệ người đi điều tra chuyện này. Anh ta thậm chí có thể dự đoán được, bản thân sẽ nhờ vào tin tức này tăng thêm được mấy chục nghìn người hâm mộ. Dựa vào sự tin tưởng đối với Thẩm Sở Sở, Hồng Mao có lý do để tin tưởng. Chuyện lần này tuyệt đối là thật. Anh rất chắc chắn về niềm tin này. Vì thế việc điều tra càng thêm đơn giản chút. Người bình thường nếu nhận được tiết lộ, đều sẽ có chút hoài nghi. Sau đó đi kiểm chứng, mới có thể phân biệt thật giả. Có một số người thậm chí không phân biệt thật giả, trực tiếp liền truyền đi. Tuy nhiên, Hồng Mao bởi vì tin tưởng Thẩm Sở Sở, vì vậy anh ta không cần phải hoài nghi. Tất cả phương hướng điều tra đều là hướng sự thật tìm kiếm. Không tới hai ngày, anh ta liền đem những tin tức mình muốn có tìm được. Sau khi tìm được, Hồng Mao gửi cho Thẩm Sở Sở một tin nhắn cá nhân trên Weibo. Ngu ký thứ nhất Hồng Mao. Lão thần tiên, tôi muốn đi vì dân trừ hại. Ngài rất nhanh sẽ không cần vì chuyện kia mà phiền não nữa. Loại người chân đạp hai thuyền như bọn họ, liền không nên có kết cục tốt đẹp. Tôi là Nguyệt Lão, mong chờ màn trình diễn tuyệt vời của anh. Cười, chấm, hai người gửi xong tin nhắn. Hồng Mao liền lên Weibo phát một tin thông báo. Ngu ký thứ nhất Hồng Mao. Sốc, giới giải trí lại có một cặp đôi giả. Mọi người có hứng thú đoán thử xem không? Nếu như có người đoán đúng, 0 giờ tối nay tôi sẽ công bố ra. Tuyệt đối có ảnh có chân tướng. Cun, người hâm mộ của Hồng Mao gần đây đã vượt qua mốc 100.000. Bài Weibo này vừa được phát ra, rất nhanh liền có được phản hồi tích cực của fan. Dù gì thì trước đây Hồng Mao tuy là chưa từng công bố tin tức kinh thiên động địa gì, nhưng xem ra tối thiểu đều là sự thật. Vì thế lời của anh ta độ tin cậy có chút cao. Hồng mau kéo xem bình luận phía dưới. Phát hiện có người đoán đúng rồi. Tiếp theo lại phát một tin Weibo. Vừa rồi có người đoán trúng rồi. Vậy hãy chờ đợi tới 0 giờ tối nay nhé. Vừa thấy tin tức như vậy của Hồng Mao phát ra, người hâm mộ của anh ta lập tức chạy tới xem bài Weibo trước đó xem dự đoán phía dưới. Thẩm Sở Sở thấy được tin tức Hồng Mao phát ra, cũng cảm thấy người này giống như người hâm mộ nói. Vô cùng thấu hiểu khẩu vị của fan. Chẳng qua, cô quyết định hôm nay sẽ đi ngủ dưỡng nhan sắc, liền không tham gia vào náo nhiệt này. Dù sao kết quả cô cũng đã biết rồi. Lý Vũ Đào và Vạn San San sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy tin tức trên Weibo, hai người đều ngơ ngác. Sau khi mắt đối mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hai chữ hỏng rồi. Lúc mở tới bài tin tức công bố trên Weibo của Hồng Mao, trong tim họ bắt đầu lạnh dần. Hai từ hỏng rồi cũng biến thành ba từ xong thật rồi. Ngu ký thứ nhất Hồng Mao V tiểu biên hôm qua chấn kinh phát hiện ra tiểu thịt tươi Lý Vũ Đào của chúng ta sớm đã kết hôn vào tháng 2 năm nay. Đối tượng kết hôn thế mà lại là người đại diện bên cạnh anh ta. Nhưng mà trước đó anh ta vừa mới cùng với Triệu Hân Nhiên công khai. Mối quan hệ như thế này thật là hỗn loạn. Mới kết hôn không lâu liền cùng nữ minh tinh trong giới yêu đương. Đây rốt cuộc là hai bên hỗ trợ vì lợi ích hay là Lý Vũ Đào bên kia đơn phương lừa dối? Ngồi chờ người trong cuộc phản hồi. Lý Vũ Đào, người đại diện Vạn Tỷ. Triệu Hân Nhiên, hình ảnh, Triệu Hân Nhiên trả lời cái gì? Đối với Lý Vũ Đào mà nói đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều quan trọng là chuyện anh ta kết hôn sau khi bị công khai. Người hâm mộ của anh ta liền muốn thoát fan. Hơn nữa anh ta còn lừa dối người hâm mộ, tiêu phí của người hâm mộ, giấc mộng thần tượng của anh ta, đại khái là phải vỡ rồi. Sao lại thế này, đây đến cùng là ai nói ra? Vạn San San kinh hoàng lại phẫn nộ mà nói. Lý Vũ Đào nghe thấy lời của Vạn San San, tâm tình càng thêm hỏng bét, phàn nàn, nếu không phải là em cứ đòi phải kết hôn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Vạn San San giờ đây cũng có chút hối hận. Nhưng cô vẫn cố nói. Anh đều muốn đến cùng với nữ nhân khác rồi. Em yêu cầu kết hôn là quá phận sao? Anh đừng có quên. Anh một đường đi tới đều là em nâng anh lên. Người nổi tiếng rồi liền muốn vứt bỏ em. Anh nằm mơ. Nếu không phải vì khi đó cô cảm thấy Lý Vũ Đào càng ngày càng không chịu khống chế, cũng sẽ không muốn kết hôn đâu. Lý Vũ Đào tức giận nói. Vâng, vâng, vâng, anh là em nâng lên. Nhưng bây giờ thì sao? Nói mấy điều này còn có ý nghĩa gì? Anh lập tức liền cái gì cũng không phải nữa. Em vừa lòng chưa? Vạn San San nghe được lời này, cũng tức giận nói. Anh đây là nói gì thế? Chẳng lẽ là em hy vọng anh xong đời hay sao? Hai người họ lại cãi nhau thêm vài câu. Sau đó Vạn San San liền bắt đầu gọi điện cho những người quen trong giới giải trí. Kết quả, cô phát hiện được điện thoại của mình để trong phòng khách đã sớm hết pin rồi. Sau khi sạc điện, còn chưa kịp mở máy, điện thoại liền có cuộc gọi đến. Chờ sau khi tiếp xong vài cuộc điện thoại, Vạn San San cuối cùng cũng nhận thức được một điều. Đó chính là Lý Vũ Đào xong đời rồi. Không chỉ thế, cô cũng muốn xong đời rồi, cách chương.